A Nan, nếu như có người đem bãi thứ báo đầy dãy hư không cùng khắp mười phương, dùng dâng lên chư Phật nhiều như số vi trần, kính thờ cúng dường, tâm không lúc nào sao lãng, ý ông nghĩ thế nào? Người ấy do nhân duyên cúng Phật như thế được phước có nhiều chăng? A Nan thưa, hư không không hết, trân bảo không cùng. Thời xưa có chúng sinh cúng Phật 7 đồng tiền, đến khi xả thân còn được vị chuyển luân thánh vương, huống nữa hiện tiền dùng thất bảo đầy cả hư không cúng dường khắp cả các cõi Phật, thì dẫu cho suy nghĩ cùng tộc cả số kiếp còn không thể thấu được, phước ấy làm sao còn lại có bờ bến. Tức là đây là so sánh về phước đức. Trước thì nói về cái phước gọi là cúng dường bãi báo, hoặc nói là cúng dường con người mà đem bãi báo mà gọi là đầy dãy hư không đó, cúng dường chư Phật nhiều như vi trần, mà rồi gọi là kính thờ cúng dường tâm không lúc nào sao lãng nữa, thì phước như vậy nhiều hay không? Thì nghe năng nói vậy quá rồi. Ngày xưa ngài mới nhắc là ngày xưa là có người mà gọi là chúng sanh là cúng 7 đồng tiền cho Phật thôi mà sao được ngôi chuyển luân thánh vương, mà còn này như vậy thì phước quá lớn, cho nên ngài nói là phước ấy làm sao còn có thể bờ bến. Nhưng mà Phật bảo A Nan, chư Phật Như Lai nói không có hư vọng. Ví như có người gây đủ 4 tội trọng, 10 tội ba la di trong phẳng nháy mắt, phải trải qua địa ngục A Tỳ, phương này phương khác, cho đến cùng tột các địa ngục vô gián trong 10 phương, không nơi nào chẳng trải qua. Nếu người đó dùng một niệm đem pháp môn này ở trong đời mặt pháp khai thị cho người chưa học trong đời mặt pháp, thì tội chướng của người đó liền được tiêu diệt, biến cái nhân khổ trong địa ngục thành cái nhân cõi nước an lạc, được phước vượt hơn người làm việc bố thí cúng dường trước kia 100 lần, 1000 lần, 1000 vạn ức lần. Như thế cho đến tính toán thí dụ cũng không thể nói hết được. Điều này thì mình thấy mà nếu mà theo cái nghĩ bình thường của mình là thấy là cũng khó hiểu. Tức là cái phước mà đem bảy báo cúng dường chư Phật nhiều như vi trần vậy đó, nhưng mà cũng không bằng, Phật nói là không bằng mà người gọi là đem cái pháp môn này ở trong đời mật pháp khai thị cho người chưa học đó, thấy không? Thì phước còn vượt hơn nữa. Cho nên đây mới nói rằng trước là thì Phật mới nói rõ Như Lai nói lời chân thật không có hư vọng, như người là có những gây 4 tội trọng, 10 tội ba la di, mà rồi nếu mà gọi là người đó nó dùng một niệm mà đem pháp môn này ở trong đời mật pháp khai thị cho người chưa học đó, thấy không? Thì những cái tội chướng đó đó cũng liền được tiêu diệt, có thể chuyển cái nhân trong địa ngục. Thì ở đây là cái phần mà mình phải hiểu cho nó thấu đáo, nha. Bởi vì pháp môn này là cái pháp môn gì mới được, phải không? Đó. Bởi vì cái phước, rồi cái phước bảy báo cúng dường đó đó là sao? Là thuộc về cái phước gì? Đó. Thì đây mình phải hiểu rõ không? Cái phước mà đem bảy báo cúng dường đó thì dù cho nhiều thật nhưng mà nó cũng thuộc cái gì? Thuộc về phước hữu vi. Bởi vì bãi báo là thuộc về hữu vi, phải không? Đó là phước hữu vi. Mà phước hữu vi thì cũng sao? Cũng có lúc hết, phải không? Còn pháp môn này là chỉ cho chân kinh vô vi, tức là chân tâm nhiệm màu sáng suốt chưa từng sanh diệt. Thì cái này thì đâu có hết nổi, phải không? Cái chân tâm mà thường trụ sáng suốt không sinh diệt thì nó đâu có hết. Nó có trước khi một niệm bất giác nữa mà, còn cái kia là có sau khi một niệm bất giác. Mình nhớ bãi báo là có từ lúc nào? Ở trong kinh là có nói rõ, vì thấy không, trước là do sao? Ở trong cái diệu giác minh mà rồi bất giác cái đem cái minh là soi trở lại nó, phải không? Nó mới thành ra cái sở minh, từ đó mới có năng có sở, rồi mới có hư không, có thế giới, mới có đất nước gió lửa, thì bảy báo mới có, phải không? Đó. Thì vậy bảy báo có sau cái niệm bất giác, còn cái chân tâm thường trụ này nó có trước niệm bất giác nữa, tức là có trước bảy báo, phải không? Đó. Thành ra phải thấy được cái ý đó đó, mà thấy được cái ý Phật dạy, Tức là như vậy thì nó có trước khi cái bảy báo hiện thì công đức mà nó có được đó, thì những cái mà gọi là trong cõi hữu lậu này á thì làm sao sánh kịp, phải không? Thì đó là cái chỗ gọi là chỗ chân thật cùng Phật không hai, phải không? Đó. Cho nên một khi mà tin được ở chỗ này rồi đem chỉ cho người đó thì tức là tâm sáng tỏ, mình tin được cái đó đem chỉ cho người, phải không? Thì tội chướng sao đâu có che được, nếu mà tội chướng che thì mình đâu có tin nổi, phải không? Mà đâu có rõ để mà đem chỉ cho người, phải không? Đó, còn mình tin được đem chỉ cho người thì tôi thấy rằng cái tội chướng là đâu có che, cho nên mình thấy được cái ý đó đó, và đó chính là cái nhân để thành Phật, thì còn công đức gì hơn nữa, phải không? Rõ được cái này đó là cái nhân thành Phật, cho nên thấy được cái ý đó, đó thì hiểu được cái ý của Phật muốn nói, cho nên đó là cái ý nghĩa sâu xa mà người học Phật cần phải thấy rõ làm vậy đó, thấy rõ thì tin chắc lời Phật không có hư dối. Như vậy thì gọi là để nói lên là những cái phước mà thuộc về hữu vi hữu lậu đó, thì cái phước đó thì nó có cùng, còn cái phước vô vi này á thì không có cùng, phải không? Cho nên cái bài kệ mà của Quá Thân Bồ Tát Văn Thù chỉ dạy cho thiền sư vô trước đó là nhất niệm tịnh tâm thị bồ đề, thắng tạo hằng sa thất bảo tháp, bảo tháp cứu tận tối vi trần, nhất niệm tịnh tâm thành chánh giác. Tức là một niệm tịnh tâm ấy bồ đề, hơn tạo hằng sa tháp bảy báo, tháp báo cuối cùng nát thành bụi, một niệm tịnh tâm thành chánh giác. Đó, nó quý là quý chỗ đó đó. Tức là Ngài nói rằng một niệm mà tịnh tâm nó ấy tức là bồ đề, nó còn hơn là tạo hằng sa tháp bảy báo. Hơn là sao? Là bởi vì cái tháp báo đó thì cuối cùng gọi là nó cũng nát thành bụi, tức là nó thuộc về pháp hữu vi, nó cũng thuộc về vô thường. Tháp báo, thấy không? Thì dù cho nó có trải qua thời gian dài lâu nhưng mà nó cũng phải vô thường, có lúc là nó cũng phải hư hoại, thấy không? Còn một niệm tịnh tâm này là thành chánh giác, đó là cái nhân thành Phật. Cho nên là quý chỗ đó đó, cho mình thấy được ý đó, thấy không? Rồi đây Phật nói thêm: A Nan, nếu có chúng sinh biết tụng kinh này, biết trì thần chú này, nếu như tôi đã nói rộng ra thì cùng tộc các kiếp cũng không thể hết. Nương theo lời chỉ dạy của tôi, y theo lời dạy đó mà tu hành thì thẳng đến đạo Bồ Đề, không còn có các ma sự. Thì đây là nói về cái công đức tụng kinh này đó, và trì chú này là không thể nghĩ bàn. Nó coi như nó dẹp hết những ma sự mà thẳng đến Bồ Đề, đó là chân thật. Nhưng mà mình cũng cần phải hiểu đó là thế nào là kinh này rồi thế nào là chú này đó, thấy không? Đó thì mới thấy được ý đó, không? Tức là tụng kinh này, thấy không? Rồi trì chú này, đó thì mới thấy được. Tụng kinh này là như đã nói đó, kinh này là thuộc về nghĩa là cái chân tâm thường trụ, thấy không? Chú này tức là từ tâm chú đó đó, nhưng mình trì chú mà trì cái tâm chú như vậy đó mà tâm nó chuyên nhất, thì chú tâm nó không có nghĩ bậy, thì nó có công đức rất là lớn, cho nên nó trừ những cái ma sự. Chứ còn nếu mà mình đọc chú mà tâm nó tán loạn thì quý vị nghĩ là kết quả lớn không? Tức là đọc chú mà tâm nó chuyên nhất, không? Nó không có loạn, mà không loạn tức là không có kẻ hở thì ma sự sao xen vào. Đó, thì mình nắm được những cái yếu chí này mà tu hành thì không còn phải nghi ngờ. Đó, thì đó là mình mới thấy được cái ý nghĩa của kinh. Không? Cho nên ở đây cũng có cái bài kệ này là tóm tắt cái yếu chỉ này, quý vị nắm vững, không? Thì để thấy được cái yếu chỉ để mà tu hành là nhà ai chẳng có một chân kinh, sao phải nhọc nhằn lật từng trang, một niệm quên duyên thường sáng rỡ thì so ra muôn quyển có chi bằng. Đó, cái căn bản là một niệm quên duyên mà thường sáng rỡ, vì nắm được cái yếu chỉ đó tu là bảo đảm là không có sợ lạc. Một niệm mà quên duyên, không? Quên duyên, một niệm mà quên duyên thì tức là sao? Thì đâu có trần mà vào được, phải không? Niệm quên duyên là bật hết những cái trần tướng, không? nhưng mà phải thường sáng rỡ, một niệm quên duyên mà vẫn thường sáng rỡ. Thì như vậy thì còn cái gì mà làm mờ được? Nếu mà quên duyên mà không sáng rỡ thì cái đó là mới nguy. Quên duyên mà không sáng rỡ tức là vào gọi là hang tối, không? Còn này một niệm quên duyên mà vẫn thường sáng rỡ, là thường sáng rỡ nhưng mà vẫn quên duyên, cho nên đâu có bị loãng. Vì sao? Sáng rỡ mà quên duyên thì đâu có bị loãng. Còn quên duyên mà sáng rỡ thì đâu có bị mờ. Vì sao? Đó là cái yếu chỉ tu hành. Cho nên mình tu hành mà rời cái này chút qua là dễ mắc kẹt đấy không? Thường thường là mình hay gọi là quên duyên nhưng mà không sáng rỡ. Cho nên rồi bị ăn thiền bản. Phải không? Đó. Còn sáng rỡ mà không quên duyên thì sao? Thì ra sám hối. Sáng rỡ nó lanh lợi quá mà nó không quên duyên, nó chạy theo duyên rồi ra sám hối thôi. Phải không? Đó. Thì thấy không? Yếu chỉ tu hành rất là đơn giản nhưng mà nó sáng sủa. Nhiều đó là vì thấy tu là không có sợ lạc rồi. Phải không? Nhớ vậy đó. Hãy một niệm quên duyên mà thường sáng rỡ thì so ra muôn quyển có chi bằng. Dù cho muôn quyển kinh cũng đâu bằng này. Đó mới là chân kinh, đó mới là bản ý của Phật. Đó, mình thấy rõ ràng rồi đó. Thì đây là những cái gọi là kinh nghiệm này không mà, chứ đây không phải là nói suông ở trên chữ nghĩa, cho nên là quý vị thấy được ứng dụng tu tập thì bảo đảm là đường tu nó sẽ hanh thông. Rồi Phật nói kinh này rồi thì các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, tất cả loài trời, người, loài A-tu-la trong thế gian, các vị Bồ Tát, Nhị Tựa, Thánh Tiên, Đồng Tử, Cõi Khác và các đại lực quỷ thần mới phát tâm đều rất vui mừng, làm lễ rồi lui. Đó là phần kết thúc, tức là phần này gọi là phần lưu thông mà lưu thông chung. Còn từ cái đoạn A-nan, nếu như có người đem bãi báo cúng dường đó, cho đến gọi là không còn các ma sự hay không, thì đó gọi là phần lưu thông riêng của kinh này. Tức là nói về đem bãi báo cúng dường cũng không bằng là người gọi là đem pháp môn này trong đời pháp khai thị cho người học đó, thì phước nó lại nhiều hơn. Rồi cho đến gọi là biết chúng sanh là biết tụng kinh này, biết trì chú này đó, thì rồi trừ những cái ma sự, không cho đến thẳng đến đạo Bồ Đề, không nó không còn các ma sự. Đó là cái phần lưu thông riêng của kinh này. Còn cái phần Phật nói kinh này rồi là các vị tỳ kheo thì con đi vân vân đó, cho đến đại lực quỷ thần đều vui mừng làm lễ rồi lui. Đây là phần lưu thông chung của các kinh, không? Nhưng mà trong cái phần lưu thông chung á này á, thì ở đây nó cũng có một cái điểm hơi đặc biệt chút hơn nữa. Thường thì các kinh là nói tới phần lưu thông này, nói tỳ kheo tỳ kheo ni ở Thác Âu Bà Di hoặc là Thiên Long Bát Bộ, phải không? Còn ở đây á thì nói, không? Nói rõ thêm là các vị Bồ Tát và Nhị Thừa, Thánh Tiên, Đồng Tử, Cõi Khác. Thì như vậy tức là có những vị Bồ Tát, những vị Nhị Thừa, những vị Thánh Tiên, những vị Đồng Tử ở cõi khác đến dự trong cái pháp hội này. Rồi các đại lực quỷ thần thì mới phát tâm, thì những quỷ này là coi như là đây là mới phát tâm Bồ Đề để hộ trì Phật Pháp. Thì tất cả đều gọi là rất là vui mừng, làm lễ vừa lui. Như vậy tức là cuối cùng là tất cả chúng hội đều được lợi ích, vui mừng. Thấy không? Đó, không có luống uổng. Vậy thì trong cái pháp hội đó là coi như tất cả đều được lợi ích hết. Thấy không? Thì như vậy thì còn pháp hội của mình đây thì cũng vậy, cũng mong sao là trong cái pháp hội này đó thì mọi người cũng đều nghe xong hết thì cũng đều được lợi ích để mà phát triển cái căn lành Bồ Đề thêm nó vững mạnh để mà tiến sâu trên đường Phật đạo không có thối chuyển. Nhất là trong kinh này Phật đã chỉ rõ cái chân tâm vọng tâm rất là rõ, nhấn mạnh là cái chân tâm thường trụ, người phải nhận ra chân tâm thường trụ. Nó là cái gọi là kiên cố, không có cái gì mà phá hoại được. Còn những cái vọng tâm là cái hư dối, mà cho đến cả nghĩa là thế giới bên ngoài cũng là từ cái gốc mà của chân tâm diệu minh đó, không? Sáng suốt ban đầu đó mà gọi là sao, chợt hiện thôi, gọi bất giác chợt hiện thôi, cho nên nó không đáng gì hết. Quan trọng là phải sáng tỏ trở lại cái chân tâm đó, thường trụ đó, để mình sống trở lại. Còn những cái vọng tâm thì đó là cái hư dối thôi. Cho nên rồi ban đầu thì ngài A Nan không, Phật gặng hỏi tới mấy lần đó, gặng hỏi xong rồi tôi trả lời cách nào là cũng bị quở hết. Cái phần này thì sao cho nói rõ thêm. Thì như vậy thì biết những cái rõ, thấu những cái vọng tâm để mình nhận ra cái chân tâm, sống trở về chân tâm thường trụ. Đó là cái gốc chân thật. Cho nên biết có gốc chân thật mà không chịu sống trở về đó thì cái đó rất là đáng tiếc. Còn biết là cái hư vọng mà cứ bám vào không buông thì đó là cái đáng trách. Đã biết nó là hư vọng rồi mà cứ bám vào không buông. Còn biết có cái gốc chân thật mà lại không chịu để mà sống trở về, thành ra rồi để lang thang chịu khổ, thì đó là lỗi tại mình chứ không tại ai. Thì cuối cùng thì cũng đồng coi như là nguyện đem công đức này để mình cũng chia điều hết cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, để rồi cũng được thấm nhuần lợi ích không tính kể. Bởi vì tất cả chúng sanh thì cũng đồng có đủ cái chân tâm thường trụ sáng suốt này, không? Cho nên là cũng không có riêng biệt, không có chia cách gì hết. Mà nếu mà mỗi người mình đều ngộ được trở lại, sáng tỏ được trở lại cái gốc chân thật này thì đúng là mình sống với nhau rất là vui, phải không? Xóa dần hết những cái ngăn cách chia đây. Sở dĩ mà mình sống có ngăn cách là tại sao? Sống ngăn cách là thấy có mình có người, phải không? Mà thấy có mình có người là tại sao? Tại bám vào cái ngã này. Chính là bám vào cái ngã này cho nên mình thấy có ngăn cách. Bởi vì bám cái ngã này cho mình thấy có cái ngã này, cái ngã kia, phải không? Tôi mới có mình, có người, thành nó có ngăn cách. Còn mà thấy thấu được cái gốc chân thật này á, thì tất cả chúng sanh đều có đồng đủ cái gốc chân thật này hết. Tức là không phải là tất cả chúng sanh đồng có một cái gốc đó. Không phải giống như là ở bên ngoại đạo nói là tất cả đồng trở về cái đại ngã, không phải vậy. Nhưng mà gọi là đồng một cái gốc chân thật như nhau, tức là đều có cái chân thật như nhau đó, chứ không phải là một cái. Không? Cho nên phải thấy được cái đó mà như nhau. Cho nên rồi khi ai mà phát minh hay là tỏa ngộ trở lại cái đó rồi thì thấy ngay là thông cảm với nhau hết. Nên mình thấy không? Cho nên mình đọc trong sử và trong các người lục, thấy các vị thiền sư đó khi mà các ngài ngộ lên rồi thì sao? Thấy thông cảm với thầy, với tổ, không? Cho nên là nói ra cái là khế hợp. Dù cho có khi thì sống là cách xa, không? Xa thời Phật hoặc là xa những cái thời tổ trước, không? Nhưng mà khi ngộ rồi thấy cũng là như nhau. Cho nên gọi là chỗ thấy không hai. Cho nên ngài Lâm Tế đó, ngài nói đó, theo chỗ thấy của Xương Tăng là cùng Đức Phật Thích Ca không khác. Dám nói vậy, đó là bởi ngài thấy được tới chỗ đó rồi. Nhưng mà thấy là thấy không khác, nhưng mà cái công đức á thì sao? Thì chưa bằng, phải không? Thấy được nha, cũng vậy, cũng như học trò cũng vậy. Khi mà ngồi được đó rồi thì thấy nghĩa là cùng với chỗ thấy của thầy không khác. Cho nên thầy mới là ấn chứng, gọi là truyền tâm ấn, ấn tâm. Thì vậy tức là cùng với chỗ thấy của thầy không khác. Nhưng mà công đức á thì cũng chưa bằng thầy. Phải không? Công đức chưa bằng thầy, cho nên rồi cũng còn phải tu tiếp. Gọi là để sống cho nó được đầy đủ công đức, cho nó trọn vẹn. Thì đó là mình thấy được cái ý đó, thì mình thấy được cái ý để mà tu hành. Thì như vậy đó là cái phần gọi học kinh nghiêm đó. Thì tới đây coi như là hết rồi đó. Thì cái kỳ sau là mình học kỳ nữa để mà tóm tắt những cái ý chính của kinh Đăng Nghiêm, để cho tất cả cũng nắm vững. Bởi vì cái học cái bộ kinh Đăng Nghiêm này là mình mà nắm vững, mà thấu suốt được những cái ý chỉ trong đây rồi á, là có lợi ích rất là lớn lao. Phật chỉ rất là cặn kẽ, không? Vừa chân tâm, vọng tâm cho đến những cái ma sự, những cái thứ lớp đâu ra rõ ràng, mình học kỹ, không? Thì thấy rõ, tu hành để nắm vững thì niềm tin của mình đối với con đường tu là không có phải nghi ngờ gì nữa.